Yêu Long Cổ Đế, chương 772, hứa hẹn 4 càng. Góc truyện audio.com, mặc kệ Quý Phong Vân đang suy nghĩ gì, Tô Hàn tại hỏng mất Quý Phong Vân đan diệt quyền về sau. Lần nữa phung ra một đao, đây là đao thứ 3, chảm thần đao thứ 3, cũng là Tô Hàn ở kiếp trước, chỗ chém ra cuối cùng một đao. Ở kiếp trước Tô Hàn, tư chất cũng không là cường đại cỡ nào. Cũng không có lợi hại đến mức nào bối cảnh, có thể có lẽ là khí vận vấn đề. Hắn liền là từng bước một, bước lên đỉnh cao, thành tựu thánh vực chúa tể. Tại bước vào linh cảnh thời điểm, Tô Hàn chỗ chém ra đao số, chỉ có 3 đao, mà theo hắn biết, chảm xuất đao số nhiều nhất, là 8 đao, này chảm thần đao thứ 3. Ta xưng là, chảm tâm, Tô Hàn thanh âm tại Quý Phong Vân trong tai quanh quẩn. Tu sĩ, đến cùng cái gì mới là tu sĩ sở tu, lại là cái gì, trong mắt của ta, tu sĩ, chính là tu luyện chi sĩ, mà như thế nào tu luyện, nói nhỏ chuyện đi, tu luyện chính là thiên địa tu vi, có thể nói lớn chuyện ra, tu luyện, lại là lòng của mình, có rất nhiều người mê hoặc, vì sao nhỏ chính là thiên địa tu vi, có thể lớn lại là tâm, việc này thuyết pháp quá nhiều. Khó mà song toàn, có thể Tô Mỗ cho rằng, nếu không có tâm, lại thế nào thiên địa, ta này đao thứ ba, chảm chính là tâm, có thể chảm, cũng giống vậy là thiên địa này. Soạt, theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, cái kia hư không bên trên, đen kịt đao mang xẹt qua, có mỹ lệ độ cong lấp lánh mà ra, hoành một tiếng, đánh vào Quý Phong Vân băng thần quyền phía trên. Băng thần, băng diệt nguyên thần, có thể hết sức hiển nhiên. Quý Phong Vân còn không có triệt để tu luyện tới loại kia một quyền phía dưới. Băng diệt long thần trình độ bên trên, chân chính băng diệt nguyên thần, là ngươi nếu không chết, chính là ta long thần băng diệt một khắc. Ầm ầm, như lôi điện lớn thanh âm lan truyền ra. Tô Hàn này một đao, đánh nát Quý Phong Vân băng thần quyền. Quý Phong Vân liên tiếp bắn ra số ngụm máu tươi. Hắn long thần cũng muốn uể oải, cái kia nguyên bản thanh niên vẻ mặt, tại lúc này lần nữa hóa thành lão niên bộ dáng. Chỉ có Quý Phong Vân tự mình biết, bởi vì băng thần quyền bị phá hủy, đưa đến tuổi thọ của hắn, ít nhất tổn thất 1000 năm. Lão phu, bại, Quý Phong Vân nhìn xem Tô Hàn, hai tay nâng lên, hơi hơi ôm quyền, mặc dù còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng lão phu biết, ngươi thi triển này chút. Cũng không phải toàn bộ, tái chiến tiếp, cũng bất quá là tự rước lấy nhục, cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam A, lão phu vẫn luôn coi là. Tại đây long thần cảnh bên trong, đã không người có thể địch nổi, không hề nghĩ tới, lại bị một cái hậu bối cho đánh bại. Không có khả năng, nghe được Quý Phong Vân, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên hai người đều là gào thét lên tiếng. Bọn hắn không thể tin được. Cũng không muốn tin tưởng, cái này đã từng xưng bá một thời đại, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu tộc lão. Vậy mà lại bại, Quý Phong Vân thi triển đệ nhất quyền đến đệ ngũ quyền. Bất luận cái gì một quyền, đều để bọn hắn cảm thấy phiến tinh không này đều muốn bị hủy diệt một dạng. Cái kia không cách nào ngăn cản tư thái, chỉ có như vậy tư thái, lại bị Tô Hàn dễ như trở bàn tay sụp đổ. Càng là khiến cái này cực kỳ tự tin, tính cách càng là cao ngạo tộc lão cúi đầu, tự mình nói rõ thất bại, tộc lão, này Tô Bát Lưu, tất nhiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này chém giết hắn, là tốt nhất thời kỳ, Quý Minh Thiên âm thanh hô, Quý Minh Phong tận lực duy trì bình tĩnh, thanh âm cũng có chút run rẩy, tộc lão, này Tô Bát Lưu nói, câu câu hư vô. Không thể dễ tin, là hắn, giết tam đệ a, các ngươi, chung quy là quá trẻ tuổi. Quý Phong Vân nhìn về phía Quý Minh Phong hai người, khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra thất vọng. Hai người yên lặng, nhưng theo cái kia run rẩy trên bờ vai liền có thể nhìn ra. Bọn hắn là đến cỡ nào không cam lòng, mà Tô Hàn nơi này, thì là tại Quý Phong Vân thừa nhận thất bại về sau. Lộ ra nụ cười, trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình, còn nhớ đến, Quý Phong Vân ngước mắt nhìn về phía Tô Hàn, yên lặng một lát, nói, ngươi nếu không đối Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên động thủ, lão phu có khả năng đi theo ngươi 1000 năm. Tộc lão, không thể, không được a tộc lão. Nghe nói lời ấy, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên đều là mở miệng, liền những cái kia đang cùng Phượng Hoàng Tông chiến đấu người, đều là vẻ mặt lộ ra khuất nhục, nhường Quý Phong Vân lựa chọn đi theo, hoàn toàn liền trở thành người hầu. Đây chính là bọn hắn Quý gia vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh thế thiên kiêu. Đây đối với Quý gia tới nói, hoàn toàn liền là một loại khuất nhục, cũng là một loại vũ nhục. Theo bọn hắn nghĩ, tình nguyện Quý Phong Vân bị giết, cũng không muốn Quý Phong Vân đi theo Tô Hàn. Đây là một loại tín ngưỡng bên trên sụp đổ. Không giết bọn hắn có khả năng, nhưng này ngàn trượng phù thạch, ta Phượng Hoàng Tông muốn. Tô Hàn chỉ sau lưng cái kia chỉ còn lại có 300 trượng phù thạch. Nói, dùng khối này tới đổi. Như thế nào, ngươi nằm mơ, si tâm vọng tưởng, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên đều là nghiến răng nghiến lợi. Ngàn trượng phù thạch tốc độ có bao nhanh, bọn hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Há có thể nguyện ý dùng này 300 trượng phù thạch tới trao đổi. Xem ở Quý Phong Vân trên mặt mũi, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi, cũng đừng cho thể diện mà không cần. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh xuống tới, buông tha các ngươi hai cái, đã để ta tổn thất mấy chục tỷ linh thạch, ta mặc dù nhìn chúng Quý Phong Vân, nhưng cũng không thể vì hắn nuôi hổ gây họa, chỗ dùng các ngươi hai cái, tốt nhất hiện tại liền đem miệng cho ta nhắm lại, bằng không mà nói, liền xem như Quý Phong Vân, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngươi, tốt, thấy hai người vẫn là không biết tốt xấu mong muốn mở miệng. Quý Phong Vân nhướng mày, nói, này phù thạch, liền cho Phượng Hoàng Tông đi, cho dù là Phượng Hoàng Tông không đến đoạt, cũng sẽ có thế lực khác tới cướp, như thế cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Thế nhưng mà cái gì, Quý Phong Vân vẻ mặt phát lạnh, liền ta đều không nghe rồi. Vâng, thấy hắn thái độ trở nên lạnh lùng, Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên đành phải đem cái kia một bụng biệt khuất lời nói cho nuốt trở vào. Tông môn thi đấu về sau, lão phu hội tự mình đi tìm ngươi. Quý Phong Vân nhìn Tô Hàn liếc mắt, chợt mang theo Quý gia người, rơi vào Phượng Hoàng Tông cái kia 300 trượng lớn nhỏ phù trên đá. Mà Tô Hàn nơi này, thì là dẫn đầu Phượng Hoàng Tông người, cùng Quý gia chuyển đổi một thoáng vị trí, rơi vào cái kia ngàn trượng lớn nhỏ phù trên đá. Ta chờ ngươi, Tô Hàn nhìn Quý Phong Vân liếc mắt, chợt không có lại nói. Đánh xuống 4 đạo phong linh trận, cái kia ngàn trượng phù thạch liền bạo phát ra tốc độ kinh người. Trong chốc lát liền cùng Quý gia kéo dài khoảng cách, cái này hèn mạt, Phượng Hoàng Tông rời đi về sau. Quý Minh Thiên lớn tiếng gào thét, nhất là khi nhìn đến Phượng Hoàng Tông chiếm cứ cái kia ngàn trượng phù thạch về sau. Vậy mà so nhóm người mình trước đó chiếm cứ còn nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng càng thêm phẫn nộ, tộc lão, ngài lựa chọn đi theo Tô Bát Lưu, cái này đối ta Quý gia tới nói, hoàn toàn liền là một loại vũ nhục a. Quý Minh Phong nói. Ngược lại các ngươi cũng không có quan hệ gì đến sinh tử lời hứa. Giờ phút này đổi ý cũng không có việc gì, nếu là hắn dám đến ta Quý gia gây rối, tất nhiên khiến cho hắn có đến mà không có về. Đáp ứng, liền là đáp ứng, Quý Phong Vân quay đầu nhìn Quý Minh Phong liếc mắt, thản nhiên nói, bọn ngươi nhớ lấy, làm người có khả năng có lời, nhưng nhất định không thể không tín. Lại này Tô Bát Lưu, xa không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này qua đi, bọn ngươi không thể sẽ cùng hắn đối nghịch, trở về nói cho gia chủ, khiến cho hắn nắm sáng lỗ hậu táng đi, đến mức báo thù sự tình. Tốt nhất đừng suy nghĩ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.